Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4404, Hoàng Diệm Ấn Thiên, góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, trên người thân ảnh tử kim kia bùng phát khí tức đáng sợ, năng lượng hủy diệt bùng phát, nó lướt thẳng về phía Lục Thiếu Du, năng lượng cuồng bạo bộc phát nói. Không xong, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, kim quang bùng nổ, lập tức biến mất. Bành, hai đạo năng lượng va chạm với nhau, đột nhiên nổ tung, âm thanh nổ tung như sấm sét rền vàng, không gian trực tiếp bị sốc lên một cái động sâu. Trong va chạm như thế, bàn tay của Lục Thiếu Du bị lôi đình tử kim xuyên thấu qua, toàn bộ cánh tay phải nứt vỡ từng khúc, mãi cho đến cả cánh tay biến mất mới dừng lại, thân hình của hắn run rẩy, huyết vụ bắn ra túng tóe. Dạ Mị nhìn thấy Lục Thiếu Du đã bị trọng thương, lúc này cao hứng khó nén, thực lực của thân ảnh tử kim có thể nghĩ. Lục soái, Thiếu Du huynh đệ, Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên hai người đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du, hai người trừ lo lắng ra cũng không thể giúp được cái gì. Người không sao chớ, bóng dáng xinh đẹp của Đông Phương Tử Quỳ lướt tới bên cạnh Lục Thiếu Du, ánh mắt chấn động. Còn chưa chết được, Lục Thiếu Du nói ra, miệng phun máu tươi, lực lượng lôi đình bùng nổ. Ngũ tạng lục phủ, đan điền khí hải cũng gặp trọng kích, lực lượng hủy diệt này thật sự quá mức khủng bố, cũng làm cho Lục Thiếu Du rung động không nhỏ. Bất diệt thiên thể, lực phòng ngự thật không tệ. Thân ảnh tử kim ngạc nhiên nhìn qua Lục Thiếu Du, dường như không có đánh chết Lục Thiếu Du mới là chuyện kỳ quái. Tất cả mọi người muốn mạng sống thì toàn lực liên thủ đi, bằng không đừng ai mong rời khỏi đây, chúng ta đều chết chắc. Trong thập đại đệ tử Côn Thành không cảnh giác nhìn thân ảnh tử kim, tên này có thực lực quá mức khủng bố, sớm biết hắn khủng bố như thế, lúc trước cũng không dám đi vào thánh cảnh. Điềm tĩnh, Côn Thành không vừa dứt lời, thân ảnh tử kim dùng đôi mắt hủy diệt nhìn lên người Côn Thành không, ánh mắt xuyên thấu qua không gian, một đạo tử kim lôi đình đánh thẳng vào lồng ngực của Côn Thành không. Phanh, tử kim điện quang lan tỏa ra các nơi, năng lượng trầm thấp vang lên, thân hình Côn Thành không vỡ vụn, trong nháy hắn bị điện quang tử kim làm thần hình câu diệt. Dù sao các ngươi đều phải chết, vậy cùng đi chết đi, không bao lâu nữa trong thiên địa này không còn các ngươi nữa. Thân ảnh tử kim quá to. Oanh, khi lôi cầu tử kim bùng nổ, cả phiến lôi hải này chấn động. Trên lôi cầu tử kim cực lớn kia tỏa ra kim quang chói mắt. Lôi quang lóe lên, chấn động dữ dội sinh ra. Rầm rầm, chỉ trong nháy mắt năng lượng dữ dội lập tức khuếch tán ra cả hư không. Từng đạo tia chớp chấn động trực tiếp làm mọi người dựng tóc gáy. Không tốt, tử kim huyền lôi muốn đánh chết chúng ta, hóa chúng ta thành năng lượng giúp hắn khôi phục, một khi hắn đạt tới toàn thịnh, đến lúc đó cả phiến thiên địa này không có người làm gì được nó cả. Sắc mặt Vân Lôi Thân Vương biến hóa, tử kim huyền lôi bao phủ mọi người vào bên trong, rõ ràng là muốn đánh chết toàn bộ người ở đây. Sắc mặt Thanh Lôi Thân Vương ngưng trọng tới tận cùng, cả kinh nói. Đồn đãi ở thời đại viễn cổ mới có đại năng nắm giữ tử kim huyền lôi, nhưng đến lúc tử kim huyền lôi khôi phục triệt để như vậy, trong thiên địa này làm gì có ai có thể hàng phục nó được. Tử kim lôi điện tỏa ra khí tức khủng bố bá đạo hủy diệt, dưới áp bách cực lớn này, tu vị dưới hóa hồng cảnh bị áp chế sắc mặt tái. Góc truyện audio.com, nhờ, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, từng thân ảnh bị bao phủ trong lôi điện. Hiện tại tử kim huyền lôi thức tỉnh chưa bao lâu, chỉ vừa cửu đỉnh quy nhất, trong thời gian ngắn không thể khôi phục bao nhiêu, linh hồn tử kim huyền lôi bị các tiền bối tuyên cổ điện phong ấn bao nhiêu năm, lúc này thực lực cũng chỉ tương đương lục nguyên hóa hồng đỉnh phong mà thôi, bằng không hắn cũng không cần e ngại cường giả tuyên cổ điện mà trốn trong thánh cảnh, mọi người liên thủ toàn lực đối phó cũng không phải là không có cơ hội, còn tốt hơn là chết. Ánh mắt Hoàng Diễm Thân Vương rung động nói với mọi người. Tương đương với lục nguyên hóa hồng đỉnh phong. Mọi người nghe xong liền khiếp sợ, hóa hồng cảnh chênh lệch một nguyên đã là chênh lệch thật lớn, dù ai cũng không cách nào trực tiếp vượt qua cái hào rộng giống Lục Thiếu Du. Đối mặt với lục nguyên hóa hồng, bọn họ chỉ là con sâu cái kiến, huống chi thực lực tử kim huyền lôi còn chưa đạt tới đỉnh phong, lúc này cũng không chỉ đơn thuần là lục nguyên hóa hồng, thực lực nó phát huy ra còn trên cả lục nguyên hóa hồng, tăng thêm trong thánh vật tử lôi huyền đỉnh còn có tử kim huyền lôi vô cùng đáng sợ. Hoàng Diễm Thân Vương, có biện pháp nào đối phó tử kim huyền lôi thì nói đi, mọi người liên thủ, bằng không sẽ gặp phiền toái lớn. Dạ Mị nói với Hoàng Diễm Thân Vương. Từng ánh mắt nhìn qua Hoàng Diễm Thân Vương, ở đây thực lực Hoàng Diễm Thân Vương tiếp cận với tử kim huyền lôi nhất. Hoàng Diễm Thân Vương nhìn mọi người, nói. Các người cũng biết ta có thân hình Hoàng Ấn Thiên Diễm, thiên phú của ta là Hoàng Diễm Ấn Thiên, có thể luyện hóa tất cả TRUNFULL. VN cho dù là gặp linh vật trời sinh cao cấp hơn cũng có thể phong ấn, lúc này một mình ta không cách nào phong ấn tử kim huyền lôi, tất cả mọi người liên thủ bố trí tụ nguyên trận, rót nguyên lực cho ta, ta toàn lực thi triển Hoàng Diệm Ấn Thiên phong ấn vật này, mọi người có thể thừa cơ chạy thoát. Dạ Mị nhìn Hoàng Diễm Thân Vương, dục vọng muốn sống tăng lên, lập tức cắn răng nói. Chúng ta đã không có lựa chọn, nhanh bố trí tụ nguyên trận. Mau động thủ đi, bằng không sẽ không kịp. Lãnh Luân Lôi Điện nhìn lôi đình chung quanh càng ngày càng kịch liệt, sắc mặt chấn động bất an. Cũng chỉ có thể đủ như thế. Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, đều gật đầu, đã như thế thì không nên chậm trễ, làm đi. Ánh mắt Hoàng Diễm Thân Vương ngưng trọng, khí nóng bao phủ toàn thân, loại nhiệt độ này với người khác là cao, chỉ trong nháy mắt khí nóng bao phủ toàn thân, nhưng lại làm nguyên lực của người ta sinh ra cảm giác bị đè nén. Phần phật, khi nhiệt độ tăng lên, dùng Hoàng Diễm Thân Vương làm trung tâm, lập tức có hỏa diễm bùng phát thành biển lửa cuồn cuộn khí tức vặn vẹo không gian, làm cho nguyên lực và linh hồn của mọi người bị áp chế. Hoàng Ấn Thiên Diễm Thể. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn qua, Hoàng Ấn Thiên Diễm Thể của Hoàng Diễm Thân Vương đúng là cường hãn, thân hình linh vật trời sinh, Hoàng Diễm Thân Vương tu vị ngũ nguyên hóa hồng, nhưng có thể so với lục nguyên hóa hồng, tăng thêm đủ loại thủ đoạn, trong đồng cấp khó có người hơn. Hoàng Diễm Ấn Thiên, thời điểm này hỏa diễm bùng phát dữ dội, Hoàng Diễm Thân Vương cũng hét lớn, ngừng kết thủ ấn huyền ảo, trên không trung xuất hiện biển lửa thật lớn. Oanh, phòng ấn hình thành, không gian chấn động khó hiểu. Góc truyện audio.com, phòng ấn này giống đồ án bát cực, không gian lôi đình cao vạn trượng bùng nổ. Chư vị, nhanh chóng bố trí tụ nguyên trận đi. Phòng ấn biển lửa xuất hiện, Hoàng Diễm Thân Vương lại hét lớn lần nữa. Cách chương.